Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Chương 89. Yaji lưu lại đặc thù ấn ký. 1/5. Tiểu Đóa vừa đi, kết lần trên người áp chế trong nháy mắt biến mất, siêu năng trong nháy mắt khuấy động. Đây là kết lần tu hành mấy năm qua lần thứ nhất không kiềm chế được nỗi lòng, hung tợn nhìn chằm chằm Yaji. Không có Pokemon, ai có thể là đối thủ của nàng? Áp chế, không kiềm chế được nỗi lòng, kết lần trực tiếp đem mình tất cả siêu năng toàn bộ dùng tới. Nàng muốn để Yaji biết siêu năng nữ vương danh hào không phải đến không. Trong không khí năng lượng màu vàng óng kích, kết lần tắm rửa tại kim sắc quang mang bên trong. Trong nháy mắt, kim sắc quang mang hóa làm kim sắc bàn tay lớn gắt gao nắm Yaji. Kết lần khóc, trải qua vừa mới tuyệt vọng, không nghĩ tới đối phương thế mà lại cho nàng cơ hội phản kích. Vui quá hóa buồn, một hàng thanh lệ nhịn không được chảy xuôi. Diêu kết lần cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này nguy cơ. Kém một chút liền dạy dỗ không thành bị hạ. Nghĩ đến mình thế mà kém chút bị error. Trong lòng còn có một chút điểm không hiểu nhỏ kích động. Ngạch, sai. Là bởi vì đào thoát tra tấn hiện tại bất kể thế nào muốn đều kích động vạn phần. Kim sắc bàn tay lớn nắm lấy Yaji hướng nàng dựa đi tới. Trong lòng đã đang muốn như thế nào tra tấn đối phương. Yaji không có chút nào phản kháng. Giống như bị kết lần linh khống chế lại. Từng bước một bị kim sắc bàn tay lớn bắt được trước mặt nàng. Cho ta nhận hạ. Kết lần mấy năm qua uy thế phát ra. Một tiếng chấn uống. Mở miệng đồng thời trực tiếp sử dụng siêu năng khống chế bàn tay lớn. Đem Yaji hướng trên mặt đất ma sát. Phảng phất một trận gió thổi qua. Yaji đứng tại kết lần phía trước không có phản ứng chút nào. Bề mặt có chút không nhịn được. Kết lần nâng tay phải lên chỉ vào Yaji. Gục xuống cho ta. Yaji một mặt vô tội đứng ở nơi đó. Y nguyên không có phản ứng chút nào. Vì sao lại dạng này? Kết lần sắp điên rồi. Từ xuất sinh đến bây giờ vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu năng lần thứ nhất không nghe sai khiến. Chưa bao giờ có thất bại kinh lịch. Lại tại Yaji nơi này bị đánh bại 2 lần. Hiện tại thế mà còn siêu năng đều vô dụng. Cho ta nhận hạ. Đừng hạ. Ngoặc kép, hạ tịch tương đương. Hô nửa ngày, yết hầu đều nhanh hô ra. Hô tương đương, kết lần thể lực rất kém cỏi. Từ nhỏ đến lớn đều là dùng siêu có thể thay thế hết thảy. Lớn tiếng như vậy điên cuồng gào thét còn là lần đầu tiên. Mệt không? Thật đáng thương. Có muốn hay không ta giúp người một chút? Bên tai truyền tới một thanh âm ôn nhu. Kết lần vô ý thức trở lại. Không cần, ta tự mình tới. A, kết lần trong nháy mắt kịp phản ứng. Còn chưa kịp nói chuyện, một cái ấm áp rộng lượng bàn tay vuốt ve khuôn mặt của nàng. Yaji hoàn toàn không có bị siêu năng khống chế. Tay phải càng là trực tiếp xuyên qua kim sắc bàn tay lớn ngả vào trên mặt nàng. Trong nháy mắt, kết lần trong lòng thoáng qua một ý niệm. Lần thứ nhất cảm nhận được tâm, cực tốc nhảy lên, ta, chấm ngoặc kép, bất kể thế nào nhảy lên, đều khó có khả năng để kết lần cải biến lập trường. Đương nhiên, Yaji liền càng không khả năng cải biến lập trường. Nói đùa, thật coi hắn Yaji trông thấy thiếu nữ liền đi không được đường. Kết lần gia tộc từ bị Yaji đánh giết 20 cái tinh anh huấn luyện ra lúc, đã không có bất luận cái gì điều giải ý nghĩa. Kết lần ta chữ lối ra, cả người trực tiếp bị một bàn tay phiến ở trên mặt. Nhỏ yếu thân thể trên không trung lộn dòng dã 5 vòng. Mới dừng lại, kết lần lăng ngẩn người, nàng chỉ mình sưng đỏ mặt làm sao cũng không thể tin được. Ta bị đánh, không nói trước nàng không có nhận qua đánh. Tình huống bình thường bất luận kẻ nào bắt lấy nàng muốn phó nàng. Mặc dù nàng sợ hãi nhưng đó là nam sinh phản ứng bình thường. Nếu không phải là nịnh nọt nàng, hy vọng thu hoạch được nàng hảo cảm, nhưng Yaji đến một lần trực tiếp một bàn tay đem nàng đánh bay. Nàng làm sao cũng không tiếp thụ được, lăn trên mặt đất vài vòng, mặt cũng một bên lớn một bên nhỏ, vốn là nhu nhược nàng trực tiếp nằm trên mặt đất dậy không nổi. Nước mắt chảy đầy đất, ô, ô, Oa, Yaji nhàn nhạt đi đến kết lần trước mặt. Dọa đến nàng tranh thủ thời gian che mặt sợ lại bị Yaji đem một bên khác cho đập sưng. Tiểu Loli, người rất ưa thích phấn A. Kết lần bị đánh sợ, không dám chống lại Yaji. Yên lặng gật đầu, tròng mắt màu xanh lam bị nước mắt rót đầy. Lóe sáng cái, muộn. Vậy ngươi bên trong cũng là mặc phấn sao? Kết lần trần chờ, trong lòng cao ngạo tự đại cùng bẩm sinh đại tiểu thư khí chất. Không để cho nàng nói chuyện co rút lại trên mặt đất. Yaji nâng tay phải lên, đem một mực nhìn chăm chú lên hắn kết lần dọa đến sau này rụt rụt. Nàng đã biết Yaji sẽ không quản nàng có phải hay không thiếu nữ. Càng sẽ không quan tâm nàng có phải hay không đại tiểu thư. Cũng sẽ không quan tâm nàng có phải hay không rút cái này đến cái khác tràn ngập cao ngạo cùng tự. Tin quang hoàn, bị Yaji vô tình xé rách. Hiện tại, mất đi siêu năng nàng chỉ là một cái tuổi bất quá 16 thiếu nữ. Là, ta bên trong mặc phấn viền gen. Nhìn thấy Yaji đi tới. Kết lần sợ hãi, trực tiếp từ bỏ trong lòng mình cao ngạo. Cúi thấp đầu, một mực dựa vào siêu năng biến mất. Để nàng đã không có dựa vào. Giống như phổ thông thiếu nữ khủng hoảng vạn phần. Nhu cầu cấp bách tìm tới mới. Thật ngoan, đại bổng thêm củ cải mới là chân lý. Yaji nhẹ khẽ vuốt vuốt kết lần sưng đỏ mặt. Lợi dụng hệ thống tốn hao một chút xíu fan hâm mộ giá trị cho cảm nhận được đau đớn trên mặt biến. Mất, kết lần minh bạch Yaji ý tứ. Không nghe lời liền muốn bị đánh. Nghe lời liền có thể thật tốt không có việc gì. Đã như thế ưa thích màu hồng. Vậy tại sao muốn lưu mái tóc màu vàng óng đâu? Kết lần thưa dạ đứng lên. Nửa ngồi ở nơi đó. Không có cách. Tóc màu vàng là gia tộc huyết thống. Căn bản là không có cách đổi. Yaji vuốt ve mái tóc của nàng. Tựa hồ tại vuốt lên nàng tâm bất an. Không có việc gì. Liền để ta hỗ trợ nhuộm thành màu hồng A. Về sau mỗi thời mỗi khắc nhìn thấy nó. Liền muốn nhớ kỹ ca ca dạy bảo rồi. Kết lần trần chờ nửa ngày. Từ cái kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhỏ trong miệng thốt ra bốn chữ. Tốt, ca ca, ân, thật ngoan. Quay đầu lại, tại hệ thống bên trong đổi một cái vĩnh cửu nhuộm tóc tề màu hồng phấn. Có siêu năng khống chế. Nhuộm màu trở nên đơn giản vô cùng. Tại khống chế chính xác dưới. Trực tiếp để kết lần thành công biến thành phấn mau tiểu loli. Nhìn lấy mình cái kia một đầu tha thiết ước mơ tóc hồng. Kết lần không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm xoắn xuýt. Không nên gấp, ca ca lại cho ngươi một món lễ vật. Kết lần còn không có xoắn xuýt xong. Yaji trong tay lại thêm một cái màu hồng kính sát tròng. Ân, trực tiếp bao trùm tại trên ánh mắt. Đem con mắt biến thành màu hồng. Nếu mang lên đi. Liền sẽ tan đến trên ánh mắt. Có thể nói thông qua hai tên này. Yaji tại kết lần yêu thích bên trên lưu lại mình vĩnh cửu ấn ký. Khi kết lần nhìn thấy cái này mình cái kia màu hồng tóc cùng màu hồng kính sát tròng. Liền sẽ không quên hôm nay. Quên mình khuất phục. Có những vật này. Cũng sẽ ở trong cuộc sống tương lai để nàng tiềm thức chậm rãi tiếp nhận bị Yaji chinh phục vận mệnh. Biết mình đạt. Đứng lên đi. Để ca ca nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ. Nghe được Yaji, kết lần vô ý thức đứng lên. Màu hồng tóc không có siêu năng khống chế theo gió tản mát trên bờ vai chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.